là điều mà một nhà chúng ta nên làm cho chàng. Sở Giao không tiếp tục nói nữa, chỉ cúi đầu. Sở Tư Ninh trầm tư thật lâu, lắc đầu, giọng điệu mềm hơn một chút. Nữ nhi gả cho người quá thật là như bát nước đã hất ra ngoài mà. Không phải mà. Sở Giao biết phụ thân đã nhượng bộ, xem xét chân bị thương của ông rồi nói: Phu quân đích xác là nên bị phạt, tuy nhiên chúng ta hồi phủ rồi hãy phạt nha. Thái tử và công chúa đều tới, chúng ta đừng khiến cho sự tình trở nên ầm ĩ. Sở Tu Ninh trầm ngâm nói: Được rồi, con đi nói với nó, ta có thể bỏ qua cho nó, nhưng cho nó chọn một trong hai con đường để đi. Dạ sao ạ? Sở Tu Ninh lạnh lùng nói: Con đường thứ nhất, ta đã nói lột y phục của nó thì nhất định sẽ làm. Sau khi trở về, bảo nó cởi trần đi quỳ từ đường, quỳ đến buổi sáng ngày mai. Gần xanh trên thái dương Sở Giao giật giật. Từ đường tuy có đốt than sẽ không bị đông lạnh, nhưng với tính tình kiêu ngạo của Khấu Lẫm, ngay cả dân trà cũng không chịu quỳ gối, bảo chàng ta đi quỳ từ đường ư? Con đường thứ hai là gì ạ? Cách thứ hai, không quỳ cũng có thể, nhưng tất cả số bạc Ngũ Thành Binh Mã Tư và Thuận Thiên Phủ bồi thường cho hắn đều thuộc về ta. Vậy thì việc này coi như là bỏ qua. Ra khỏi viện chăm cứu, Sở Giao đi về hướng dãy nhà sau của Thái Y Viện. Có lẽ do Tạ Tổng Diễm đã phân phó trước, quan binh thần cơ doanh phụ trách canh gác tự giác nhường ra một lối vào, cũng không cản nàng. Một thanh mạch đao dài chưa ra khỏi vỏ trống trên mặt đất. Tạ Tổng Diễm đứng trong sân như một bức tượng điêu khắc. Nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại. Hắn nhìn Sở Giao từ cổng vòm đi vào. Tuyết động dưới đất đã được cào sạch, nhưng mặt đất vẫn còn rất trơn. Nàng đi thật chậm. Tạ Tổng Diễm ra đón nàng, hỏi: Tỷ phu nói thế nào? Sở Giao chỉ hướng viện chăm cứu: Cha kêu cửu cửu đi qua đó. Ta biết rồi. Tạ Tổng Diễm gật đầu, thu đao đeo lại sau lưng. Trước khi đi quét mắt một cái về hướng phòng tạp vật: Khấu chỉ huy sứ, thật khi dễ ta không biết người trốn ở nơi nào hay sao? Sở Giao theo hướng chỉ của tiểu cửu cửu nhìn sang. Khi Tạ Tổng Diễm chuẩn bị rời đi, mấy phen muốn nói lại thôi. Muốn giải thích cho Sở Giao hắn chỉ là phụng mệnh hành sự, hắn cũng đâu có muốn trời lạnh như vậy lại đến đây giằng co với Khấu Lẫm. Cuối cùng hắn cũng không mở miệng, không quay đầu lại rời khỏi hậu viện. Trên đường đi tới viện chăm cứu, Tạ Tổng Diễm bị người kêu lại: Tạ tướng quân. Tạ Tổng Diễm dừng chân quay đầu. Người kêu hắn là một vị thiếu niên công tử tuấn tú, nhìn có vài phần quen mặt. Cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ tới là công chúa Dung An. Lần trước áp giải Ngô Thanh tiến cung, hắn và công chúa nổi lên xung đột, làm bị thương con mèo cưng của nàng ta, còn mở miệng đe dọa vài câu. Lần này chắc là nàng ta muốn tới trả thù. Tạ Tổng Diễm hơi nhíu mày, chắp tay thỉnh an: Công chúa vạn phúc. Dung An thật sự là muốn báo thù. Vốn dĩ nàng tới thăm Khấu Lẫm, vừa lúc Tạ Tổng Diễm cũng có mặt, đáng đời hắn gặp xui xẻo. Bình thường nàng ở trong cung nên cơ hội có thể gặp hắn cũng quá ít, nhất định phải tận dụng thời cơ, phải nghĩ biện pháp gì khiến cho hắn tổn thất mới được. Mà biện pháp Dung An nghĩ đến chính là: đường đi động tuyết rất trơn, nàng sẽ giả bộ té ngã, Tạ Tổng Diễm nhất định là phải đưa tay đỡ nàng. Nàng liền nhân cơ hội chỉ trích hắn vô lễ khinh bạc. Lại bộ thượng thư là tỷ phu của hắn, lúc này đang ở trong phòng, khẳng định sẽ trách cứ khiến cho hắn phải nhận lỗi. Trong mắt của Dung An xoay chuyển, đã định xong chủ ý, bèn đi về hướng Tạ Tổng Diễm, nói: Thật là trùng hợp, Tạ tướng quân còn nhớ rõ bổn cung. Miệng nàng dường như không có việc gì nói lời này, nhưng trong lòng đang nghĩ phải làm thế nào để trượt ngã không hề để lại dấu vết. Vừa phân tâm thì đột nhiên thật sự là không cẩn thận trợt chân một cái, lão đảo chúi về phía trước. Dung An sợ hãi thét lên: A! Mắt thấy sắp sửa đâm đầu vào trong lòng ngực Tạ Tổng Diễm. Thế nhưng hắn lại hơi nghi người, né ra vài bước để tránh nàng. Dung An mở to hai mắt mà nhìn, cái tên này quả như là đồ gà chớn máu lạnh vô tình. Coi bộ sắp sửa té sấp trên mặt đất, trước ngực Dung An lại bị vỏ đao ngăn lại.

bên cạnh Sở Tiêu là Viên Thiếu Cẩn. Trong khi chờ đợi giải những người liên quan đến công đường, Khấu Lẫm, Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tể vây quanh bàn xử án, không biết là đang bàn luận chuyện gì. Ngồi chờ chán muốn chết, Sở Giao quay qua tán chuyện với Sở Tiêu. Ca, hôm nay đi theo lão sư có học được gì không? Sở Tiêu cau mày kể. Cả ngày dính sau mông lão sư, năm hiện trường vụ án đều chạy tới xem xét một lần, dừng lại lâu nhất là ở khách điếm Phong Diệp. Tuy nhiên suốt ngày ta cũng chẳng phát hiện được gì. Dừng một chút lại nói. Thật ra muội muội nào, ta suy nghĩ cả một buổi trưa, thật sự có người sẽ vì một lượng bạc mà giết bạn tốt nhiều năm hay sao? Vụ án của buổi sáng Sở Giao cũng đã nghe. Nàng nói. Có chứ, nhưng muội và ca giống nhau, không thể nào đồng cảm với vấn đề này như bản thân mình cũng bị. Viên Thiếu Cẩn nghe hai huynh muội nói chuyện, nhịn không được xen một. Ta cũng không thể nào lý giải. Tuy nhiên ta có nghe nói, sau cánh cửa son rượu thịt thừa mứa, thế nhưng ngoài đường xác chết đói phơi xương. Đại để chính là có chuyện như vậy. Sở Tiêu liếc hắn một cái, nói. Cuộc sống của bá tánh khổ sở như vậy, cha ngươi là đương triều thủ phụ, không thể thoái thác tội của mình. Viên Thiếu Cẩn giận dỗi đáp trả. Cha ngươi là lại bộ thượng thư cũng không thể bỏ qua. Sở Giao lặng lặng nghe, cũng không lên tiếng ngăn lại. Hai người họ đối chọi gay gắt, liều mạng chế nhạo cha của đối phương, thế nhưng không hề phản bác quan điểm của đối phương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nàng dùng thân thể ca ca theo học Trung Quốc Tử Giám, Viên Thiếu Cẩn thường xuyên kéo bè kéo cánh xa lánh nàng, nhưng nàng lại không chán ghét hắn. Sở Tiêu đang giận dỗi đấu võ mồm với Viên Thiếu Cẩn, bất chợt nhớ tới một chuyện, bèn nhìn xung quanh hỏi. Ủa, Đoạn Tổng Kỳ đâu rồi? Sở Giao nói. Trên đường hồi huyện nha, phu Khấu đại nhân phân phó Đoạn Tổng Kỳ hồi kinh lấy bằng chứng. À vậy à. Sở Tiêu gật đầu, rồi quay lại tiếp tục tranh cãi với Viên Thiếu Cẩn. Đợi khoảng chừng hơn một canh giờ, quan sai đại lý tự rốt cuộc trở về, nói. Đại nhân, nghi phạm đều ở bên ngoài chờ tuyên triệu. Lúc này Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tể mới ngồi xuống phía trước bàn xử án chờ phán xét. Liễu Ngôn Bạch ngồi cùng bên với Sở Giao, chẳng qua giữa hai người có một ghế trống. Nguyễn Tể ngồi bên cạnh Liễu Ngôn Bạch. Khấu Lẫm thản nhiên nói. Đưa tất cả vào. Hắn vẫn hoàn toàn không ngồi cho thẳng thớm, hai chân vẫn gác lên trên bàn xử án, thỉnh thoảng nhíu mày gác bỏ ghế dựa của huyện thái gia không thoải mái. Thái độ coi rẻ công đường như vậy chính là sự bất kính to lớn đối với vương pháp, nhưng mọi người đều làm như không nhìn thấy. Chờ quan sai đại lý tự đem nghi phạm đưa vào, thanh âm cãi cọ ồn ào tức khắc tràn ngập công đường. Ngoại trừ chủ trì an tế tự đạm nhiên niệm A Di Đà Phật, tất cả những người khác đều quỳ xuống liên tục kêu oan. Năm bộ khoái thủ hạ của Hàng Bộ Đầu đều bị quan sai đại lý tự ngăn ở bên ngoài. Bọn họ nhìn rất là kích động. Khấu Lẫm kêu bọn họ vào đại sảnh xem phán xét, đứng ở sau lưng triệu huyện lệnh. Đổi thành các quan viên xử án khác mà thấy công đường nhốn nháo như vậy, đã sớm chụp kinh đường mộc đập xuống bàn để giữ trật tự. Thế nhưng Khấu Lẫm không thèm để ý, để mặc cho bọn họ náo loạn. Một lúc sau, người trong công đường từ từ yên lặng, ngoan ngoãn quỳ đàng hoàng. Lúc này Khấu Lẫm mới lạnh lùng mở miệng. Các người có biết bản quan là ai hay không? Triệu huyện lệnh vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Ngồi trên ghế chính là đương triều chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Ngoại trừ Hàng Bộ Đầu không bị ngạc nhiên, những người còn lại đều lộ vẻ chấn kinh. Bản quan chính là người duy nhất ở trong triều có quyền tiền trảm hậu tấu. Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là gì, các người đều minh bạch chứ? Dám ở trước mặt bản quan giở trò, bản quan có thể chém đầu các người ngay tại chỗ. Khấu Lẫm cầm kinh đường mộc ở trong tay, lật qua lật lại thưởng thức, ánh mắt xẹt qua một đám người đang quỳ phía dưới. Từ vẻ mặt khác nhau của bọn họ thu được thành quả sau khi đe dọa, Khấu Lẫm mới chậm rãi nói.

chỉ duy nhất không biết Thúy Nương thân mật với ai. Tú bà liên tục gật đầu. Dạ đúng vậy, người này giấu kín mít. Khóe môi của Khấu Lẩm nhếch lên. Bởi vì người trong công môn không được bao ca kỹ. Hắn đưa mắt nhìn Hàng Bộ Đầu, nói tiếp. Người nói với Thúy Nương tạm mượn trang sức của nàng ứng phó khẩn cấp, sau đó người sẽ đi điều tra riêng, tìm ra trang sức của thương nhân đã bị mất kia. Như vậy các ngươi ngược lại còn có thể kiếm được một mớ. Nhưng Thúy Nương thấy hơn 2 tháng qua đi mà không có manh mối gì. Số trang sức kia là toàn bộ tài sản mà nàng ta đã bán thân để tích cóp. Nàng ta náo loạn với người muốn đi tố giác. Có lẽ nàng ta kêu quá lớn tiếng nên người nhất thời lỡ tay bóp gãy xương cổ của nàng ta. Gương mặt của Hàng Bộ Đầu rốt cuộc lộ ra vẻ thống khổ. Năm bộ khoái đứng sau Triệu Huyện Lệnh lên tiếng. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ngài. Khấu Lẩm thản nhiên nói. Đừng nóng vội. Nói xong câu này, hắn không phát ra một tiếng nào nữa, công đường im lặng chờ đợi. Một nén nhang qua đi, Đoàn Tiểu Giang sắc mặt trắng bệch chạy thẳng vào công đường, trên lưng đeo một bao phục, đỡ hai chân thở hồng hộc nói. Đại nhân, ngài muốn chứng cứ thuộc hạ đã lấy về từ Thuận Thiên Phủ. Sở Tiêu trố mắt. Còn chưa đến 2 canh giờ mà Đoàn Tổng Kỳ đã từ kinh thành quay lại. Sở Giao cũng giật mình. Bọn họ từ kinh thành ngồi xe ngựa đi ngoài quan đảo hết 2 ngày mới đến huyện Hồng Diệp. Đoàn Tiểu Giang dùng không đến 2 canh giờ để vừa đi vừa về. Biết là hắn khinh công rất giỏi, nhưng siêu phàm đến mức độ này thì không khỏi thật là quá đáng sợ. Khấu Lẩm đưa mắt ra hiệu, Đoàn Tiểu Giang mở bao phục, lộ ra một cái hộp có dán giấy niêm phong, trong đó là đồ trang sức có giá trị xa xỉ. Tú bà cẩn thận xem xét rồi nói. Đúng, có vài món thảo dân nhận ra, thật đúng là của Thúy Nương. Chứng cứ trước mặt, Hàng Bộ Đầu nhắm mắt. Triệu Huyện Lệnh vô cùng đau đớn, ôm ngực than. Hàng Thiết ơi là Hàng Thiết, ngươi, trời ơi. Khấu Lẩm hơi gật đầu. Được rồi, vụ hung án thứ nhất coi như là đã phá. Khi nói chuyện, hắn thu hồi đôi chân đang gác trên bàn xử án, ngồi lại thẳng thớm. Hung án thứ hai có nạn nhân là Miêu Tuấn, một thư sinh qua đường chết trong khách điếm Phong Diệp. Phòng hắn ở trọ cũng chính là phòng chữ thiên số 2, đúng là căn phòng lúc trước Phú Thường đã ở. Mọi người chờ Khấu Lẩm nói tiếp. Khấu Lẩm thẩm vấn vương trưởng quầy của khách điếm Phong Diệp. Người cảm thấy Miêu thư sinh là người thế nào? Hãy dựa theo những lời người đã khai trong hồ sơ mà nói. Vương trưởng quầy run rẩy đáp. Dạ, hắn vẫn luôn đóng cửa không ra khỏi phòng, chỉ chuyên cần khắc khổ học hành. Người duy nhất hắn giao tiếp là Hạ lão bản của Họa Trai. Hạ lão bản tới tìm hắn 2 lần. Khấu Lẩm đột nhiên đập bàn một cái, tức giận quát. Người nhiều lần nhắc tới hắn chuyên cần khắc khổ học hành, vậy thì bản quan muốn hỏi người. Hắn luôn đóng cửa không ló ra. Ngươi là một đại trưởng quầy thì làm thế nào biết được hắn khắc khổ học hành? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn nhìn trộm phòng của hắn? Trong nháy mắt, trưởng quầy bị dọa mặt mày trắng bệch. Thảo dân nghe tiểu nhị trong khách điếm nói vậy. Là tên tiểu nhị nào đưa hắn đến đây cho bản quan thẩm vấn? Dạ là... Trưởng quầy ấp úng, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Liễu Ngôn Bạch thâm trầm mở miệng. Miêu thư sinh không chỉ chuyên cần khắc khổ học hành, hắn còn là người có phẩm cách cực kỳ cao thượng. Khi hắn vào trọ là cuối tháng 11, 3 ngày sau là mùng 1 tháng 12. Hôm đó trời đổ trận tuyết đầu mùa rất lớn. Khấu Lẩm không khỏi nhớ tới vào đêm tuyết hôm đó chính là tiệc mừng thọ của Định Quốc Công Tống Tích. Hắn lăn lộn vất vả suốt cả một đêm. Liễu Ngôn Bạch tiếp tục nói. Đêm đó rất lạnh, Miêu thư sinh cố chống lại cơn ngủ gục, bèn muốn treo đầu lên. Khi hắn giẫm lên ghế muốn ném dây thừng qua xà nhà, bỗng nhiên phát hiện trên xà ngang có một chiếc hộp lớn.

Nếu Triệu huyện lệnh biết chuyện này thì Thúy Nương sẽ không chết, không tới phiên Hàng bộ đầu đi kiếm trang sức cho đủ số. Khấu Lẫm nhàn nhạt ừ một tiếng, nói: Nàng đã xem thường quyền lực của huyện lệnh trong phạm vi một huyện. Nếu hắn biết thì vụ án này sẽ không náo loạn đến mức như vậy. Đúng là nhờ hắn thường xuyên giám sát nên hồ sơ mới lưu lại rất nhiều chứng cứ cho chúng ta tra xét. Nguyễn Tể cũng nhìn không được góp lời. Hắn cũng sẽ không chỉ qua 10 ngày mà vội vã báo lên Thuận Thiên Phủ và Đại Lý Tự, mời quan chức của Đại Lý Tự tới tra án. Triệu huyện lệnh hoảng sợ vái dài: Dạ đúng là đạo lý này. Sở Giao ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn Triệu huyện lệnh mặt mày đỏ bừng, hỏi: Triệu đại nhân, ngài thật sự oan uổng hay sao? Kết thúc phần 13. A Giao có vẻ rất là chắc chắn. Liệu là những suy luận của nàng ấy có đúng hay không? Phải chăng Khấu Lẫm và Liễu Ngôn Bạch đã quá chủ quan coi nhẹ cho nên có gì đó thiếu sót? Liệu nàng ấy có mang đến những bất ngờ nào cho chúng ta hay không? Hãy cùng mình theo dõi xem trong tập sau A Giao suy luận như thế nào nhé. Còn bây giờ quay ngược lại với phần đầu của tập này. Lúc Sở Giao đến gặp Sở Tu Ninh để cầu tình cho ông chồng lắm tật của nàng, mình thật là bất ngờ khi Sở Giao hiểu Khấu Lẫm đến như vậy. Thật là bất ngờ khi thấy Sở Giao có một ánh mắt thấu thị đến như thế. Nàng nhìn một cái là ra ngay vấn đề cốt lõi. Khi nàng nói việc thay đổi suy nghĩ của Khấu Lẫm là trách nhiệm của nàng, mình cảm thấy Khấu Lẫm thật là may mắn vì đã tìm được một tình yêu và một cô gái như vậy. Mình cảm thấy Sở Giao đối với Khấu Lẫm thật là bao dung và chân thành. Nàng tâm tâm niệm niệm tôn trọng và quan tâm đến chàng. Trong thực tế thì sau hôn nhân những vấn đề sẽ bắt đầu nảy sinh. Nhiều nhất và lớn nhất chính là sự khác biệt giữa hai người. Sở Giao và Khấu Lẫm cũng y chang như vậy. Hai người họ vốn dĩ là hoàn toàn là hai người khác nhau. Thời gian quen nhau và nảy sinh tình cảm cũng rất ngắn. Thực tế là họ chưa có cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều. Cho nên bây giờ sống chung thì cả hai người, nhất là Khấu Lẫm, bắt đầu nhận thức rõ ràng những khác biệt. Nhưng mà rất là may mắn vì chàng đã có Sở Giao. Nàng đã chủ động tìm hiểu chàng, chủ động tìm cách để hòa hợp với chàng. Mình thật là thích Sở Giao quá chừng luôn á. Và hình như là từ đầu truyện đến giờ không có tập nào mà không có bất ngờ hết đúng không? Tập này lại có thêm một bất ngờ nữa, đó là vị thiếu ảnh chủ thần bí bỗng dưng xuất hiện. Hóa ra lại là một nam nhân đã từng có liên hệ với Sở Giao nữa. Không biết là lão sư có tình cảm sâu nặng gì với A Giao không đây? Và với vai trò là thiếu ảnh chủ, đối nghịch với Khấu Lẫm, đối nghịch với triều đình, thì kết cục của lão sư sau này sẽ ra sao? Mặc dù chỉ mới xuất hiện thôi, nhưng mà vị lão sư này đã cho mình một cái cảm giác là vừa thương và vừa tiếc nuối. Ok, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.